My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Thiếu gia cùng thiếu nữ. Quấn quanh ở trên mặt huyết sắc chậm rãi rút đi, lộ ra một trương thanh tú đến cực điểm gương mặt, giống như tinh không con mắt, giống như cười mà không phải cười, môi mỏng hiện ra giống như màu hoa đào. Nhìn qua giờ phút này hiện lên ở trước mặt khuôn mặt này, Vũ Yến đôi mắt chậm rãi trợn to, không kiềm hãm được hoảng sợ nói: "Thiếu gia?" "Đúng vậy, khuôn mặt này cùng Yaoyorozu gia tộc nhị thiếu gia Yaoyorozu Sengo gương mặt giống như đúc. Nếu không phải đạo này bóng người màu đỏ ngòm rất là khôi ngô, mà Sengo thiếu gia dáng người rất là đơn bạc, cả hai chênh lệch rất xa, Vũ Yến đều muốn vững tin đây chính là thiếu gia." Coi như cái này lúc, một đạo cười yếu ớt chậm rãi quanh quẩn tại cái này không lớn gian phòng. "Nếu như ngươi không có nhận ra ta, giờ phút này ngươi chính là một người chết." Tuy nói là cười yếu ớt, nhưng lời nói hàn ý vẫn là lệnh Vũ Yến khẽ run lên. "Ngươi thật là thiếu gia?" Cắn chặt môi, Vũ Yến khó có thể tin nói. "Hô." Nghe vậy, Sengo trên mặt lộ ra một vòng trêu tức. "Cơ bắp tăng cường quốc giải trừ, bảo tạc lực quốc giải trừ." Nương theo lấy trong lòng vang lên kêu gọi, Sengo khôi ngô thân thể đột nhiên đỏ lên, da thịt nổi lên mồ hôi mịn. Một lát, vô số nhiệt khí bốc lên, Sengo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Trong nháy mắt, một cái thân ảnh đơn bạc tại tầng tầng trong sương mù như ẩn như hiện. Tại nhàn nhạt sương mù phụ trợ dưới, thời khắc này Sengo phảng phất giống như trích tiên. "Đi thôi, mang người về nhà." Nhàn nhạt sương mù bên trong vang lên một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Sững sờ nhìn xem trong sương mù một cái kia ngoắc tay thiếu niên lang, Vũ Yến trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng mà thân thể lại là không tự chủ được bước ra bước chân, chậm rãi đi theo. "Chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta thân phận?" Thiếu gia giữa khu rừng hợp túc thời điểm, gia chủ tại thiếu gia biệt thự phát hiện một cái địa hầm. "Hầm, là cái kia một bộ đác cao sồ chế phục sao?" "Đúng vậy." Hai bóng người một trước một sau, một hỏi một đáp, hiện ra khác ăn ý, nhưng mà loại này ăn ý tại đi hướng cửa ra thời điểm, bỗng nhiên giống một cây dây đàn đột nhiên kéo căng đoạn. Một mực theo sát Sengo sau lưng thiếu nữ, bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói: "Thiếu gia, người cứ như vậy ra ngoài, không sợ bạo lộ thân phận sao?" "Thân phận?" Sengo khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Giờ phút này các đại nghị viên đều là có chuyện quan trọng. Nặc lớn Amesu trống rỗng, đụng phải nhân tài kỳ quái. Nghĩ như vậy, Sengo bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Amesu lối ra đi đến. Amesu lối ra nối thẳng Amesu ga ra tầng ngầm, đi tới dưới mặt đất nhà để xe. Sengo trở lại nhìn thoáng qua nhìn có chút trong lòng run sợ thiếu nữ. Ngón tay gảy nhẹ, một cái chìa khóa xe nghiêng nghiêng bay đi. "Biết lái xe không?" Nghe được Sengo tra hỏi, Vũ Yến hơi sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa, liên tục gật đầu nói: sẽ. Không biết vì cái gì giờ phút này Vũ Yến nhịp tim tốc độ đặc biệt nhanh, sợ hãi bên trong mang theo bất an, nhưng mà cái này cỗ bất an bên trong nhưng lại xen lẫn mấy phần kỳ quái cảm xúc, nhất là mỗi lần ngẩng đầu nhìn qua phía trước đạo này thân ảnh đơn bạc, Vũ Yến tựa như hoảng hồn giống như, kéo qua ánh mắt, suy nghĩ cũng không biết bay đi nơi nào, vẫn là giống như trước như thế đơn bạc bóng lưng, lại phảng phất trống lên một mảnh bầu trời, mà đây chính là thiếu gia của nàng, Yaoyorozu gia tộc đời tiếp theo người thừa kế thứ nhất, biết mở liền tốt. Sengo khó được hài lòng nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, ngồi tại một cỗ siêu tốc độ chạy vị trí kế bên tài xế bên trên, Sengo đánh một cái ngáp, mượn Lưu Tại siêu tốc độ chạy bên trên một đầu màu lam dây lụa. Đem phía sau bay múa tóc xanh đâm ở cùng nhau. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Sengo tựa như con em nhà giàu thiếu niên lang. Không có chút nào trước đó uy thế. Không chỉ như vậy, Sengo khóe miệng luôn luôn câu lên một vòng ý cười. Lệnh cả người hắn đều là nhìn đặc biệt ôn nhu. Vụng trộm nhìn sang chỗ ngồi kế bên tài xế thiếu niên lang. Vũ Yến cuống quýt kéo qua ánh mắt. Trực tiếp lái về nhà đi. Chiếc xe này biển số xe cùng định vị đều là động tay động chân. Không có vấn đề. Nghe Sengo thanh âm, Vũ Yến khẽ gật đầu. Một cước đột nhiên đạp xuống chân ga. Oanh, oanh, oanh. Động cơ phát động, bánh xe cùng ga ra tầng ngầm lộ diện cọ sát ra ánh lửa. Phát ra một trận chói tai, như bị buồn ngủ dã thú như thế thét lên. Coi như đang chờ siêu tốc độ chạy phun ra lốp. Một đạo quái khiếu bỗng nhiên truyền tới từ xa xa. Ngoạn tào, ai động ta siêu tốc độ chạy? Chiếc xe này thế nhưng là bản đại gia nhìn chúng. Bá, bóng đen kéo ra khỏi Tê Minh. Nhanh thấy không rõ bóng người. Cái này ngu ngốc. Lần thứ nhất, Sengo có loại muốn làm thịt người xúc động. Oanh, kinh khủng sát ý hóa thành thủy triều. Phun ra ngoài, đang tại cấp tốc đuổi hướng bên này mặt thẹo nam bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Nghị trưởng, ta sai rồi. Liên tục kinh hô có loại nói không rõ sợ hãi. Mặt thẹo nam cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nghị trưởng khủng bố như thế sát ý. Ngươi lại chạy qua hai cái chỗ rẽ. Liền có thể nhìn thấy diện mục thật của ta. Có muốn tới không? Đè thấp lấy thanh âm. Sengo lạnh lùng mở miệng nói. Ngoạn tao, mặt thẹo nam kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nghị trưởng chân diện mục. Đây chính là Dark Council 7 đại truyền thuyết thứ nhất. Nhưng cảm thụ được nghị trưởng cái kia trần trụi sát cơ. Mặt thẹo nam nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt đều là không ngừng run rẩy. Hắn không muốn chết, chí ít không nghĩ như thế vô tội chết đi. Mặc dù hiếu kỳ nghị trưởng chân diện mục, nhưng là cá nhân đều biết, cái kia là tuyệt đối không thể đụng vào cấm khu. Chí ít phải nghị trưởng không nghĩ bạo lộ trước, ai đụng ai chết, mà hắn thiếu chút nữa bị điên vọt tới, giống như là ở trên vách núi đi một lượt. Mặt thẹo nam phía sau chậm rãi tràn ra mồ hôi lạnh. Hai chân không tự chủ được kéo về phía sau đi. Kéo mấy chục bước, cảm thụ được xa xa bình tĩnh. Mặt thẹo nam sắc mặt vui mừng. Nhanh chân liền hướng về sau chạy tới. Nghị trưởng, ta nhớ ra rồi. Ta còn có chuyện quan trọng không có làm. Ta đi trước, miệng bên trong ngay cả liền hô lên. Mặt thẹo nam lại có chút oán trách mình làm sao không phải bốn chân. Đi thôi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sengo mở miệng nói, oanh, oanh, siêu tốc độ chạy đột nhiên lôi ra một đạo hồng ảnh hướng về nơi xa kéo đi. Nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác. Sengo tại tiếng động cơ nổ bên trong, như có như không nghe được một tiếng, thiếu gia thật bá khí. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái này tóc dài phất phới. Điều khiển lấy siêu tốc độ chạy nữ hài. Sengo không khỏi lắc đầu. Kém chút giết ngươi. Còn đối ta ôm như vậy tôn kính. Cũng thật sự là không cứu nổi. Chỉ là ngay cả Sengo chính mình cũng không có phát giác được. Hắn nhìn về phía Vũ Yên ánh mắt hy hữu đã thấy nhiều một vòng sắc màu ấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN